Mãnh Long Thiên Y, chương 56, không phải là tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật quá đáng, Tề Thiên không còn giữ được vẻ điềm đạm trên gương mặt. Anh có biết chiếc gương đồng này quý giá thế nào không? Nó vô giá, Thượng quan Nhược Hoa khẽ nhíu mày, tuy rằng đau lòng nhưng vẫn không nhẫn tâm trách cứ Lý Cảnh Thiên. Xin lỗi anh Tề, anh Cảnh Thiên, anh ấy chỉ tò mò thôi. Mặc dù cái cớ này rất vụng về nhưng cô vẫn muốn chống chế. Nếu không, với tính cách của người này, tuyệt đối sẽ không tha cho Lý Cảnh Thiên. Không phải là tò mò, tôi cố ý đó. Hạ Hầu Thanh thất vọng nhìn Lý Cảnh Thiên, vốn chỉ tưởng rằng đầu óc anh không được linh hoạt, không ngờ lại nghịch ngợm như vậy. Tề Thiên tức giận đến mức mặt méo đi, đây chính là bảo bối khó khăn lắm anh ta mới xin được từ cha mình. Vậy mà lại bị vỡ như vậy, anh ta đau khổ quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ. Ánh mắt đầy tiếc nuối, gương vỡ khó lành. Cho dù kỹ năng sửa chữa của Tề gia có cao đến mấy cũng khó có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trong phòng là một khoảng yên tĩnh, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Lý Cảnh Thiên bỗng nhiên nói. Chiếc nhẫn ngọc này của anh cũng không tồi. Tề Thiên sửng sốt, sau đó nhanh chóng đưa bàn tay đeo nhẫn ngọc ra sau lưng, vừa vỡ một chiếc gương đồng. Chiếc nhẫn ngọc này không thể bị kẻ ngốc này làm hỏng nữa, chiếc mặt nạ hiền lành. Trên mặt anh ta lúc này hoàn toàn sụp đổ, sự chán ghét trong ánh mắt không hề che giấu, biến đi. Tránh xa tôi ra, nhìn thấy thứ gì tốt đều giành lấy, sao anh lại vô học như vậy? Thượng quan Nhược Hoa cau mày, đang định mở miệng lại bị Quả Nhi giành nói trước, anh mới vô học. Cả nhà anh đều vô học, sư huynh của tôi đang cứu các người đó, vừa nói, cô vừa chăm chú nhìn về phía chiếc nhẫn ngọc, vừa rồi khoảnh khắc chiếc gương đồng vỡ tan. Cô đã nhìn thấy một luồng tà khí lập tức xâm nhập vào bên trong chiếc nhẫn ngọc, luồng tà khí đó có màu xám đen, cho thấy trong đó chứa nộ khí cực lớn, thuộc tính cực âm. Tà khí ẩn trong gương, về lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể, huống hồ tà khí vốn không thuộc về đâu cả, lại lập tức chui vào trong chiếc nhẫn ngọc. Điều này cho thấy tà khí này không tự nhiên hình thành mà là do con người tạo ra, rõ ràng người tặng chiếc gương đồng không hề muốn để Tề gia sống dễ dàng. Ngay cả cô cũng có thể nhìn ra chứ đừng nói đến sư huynh, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.